Tu La Vũ Thần, chương 645, thần bí nữ nhân, góc truyện audio.com, võ văn tiên cảnh, nghe được lời ấy, Sở Phong càng hào cảm kỳ. Vô tình sư đệ ta không phải nói qua cho ngươi, này mờ ảo tiên phong rất đặc thù sao, mà võ văn tiên cảnh liền có thể nói là mờ ảo tiên phong đại biểu một trong. Khương Uyển Thi cười nói, Khương sư tỷ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, này võ văn tiên cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người trẻ tuổi một đời thiên tài tới đây. Theo ta thấy cả tòa Đông Phương Hải vực thiên tài đều tới chứ. Sở Phong đứng ở chỗ này quan sát đã phát hiện không ít tu vi đến nhân vật thiên tài như vậy hắn tin tưởng ở Đông Phương Hải vực cũng tuyệt đối là đứng đầu, mà nơi này xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, đã thuyết minh một chuyện cái. Kia chính là cái kia võ văn tiên cảnh hẳn là đối với thế hệ tuổi trẻ tu võ người có lợi ích to lớn mới đúng. Võ văn tiên cảnh là một cái thế giới khác, thế giới này lối vào, liền tại đây mở ảo tiên trên đỉnh, chỉ có điều cái này vào miệng, lối vào cửa lớn, 6 năm mở ra một lần, đồng thời thọ linh vượt quá 30 theo không cách nào bước vào, mà cái kia võ văn trong tiên cảnh, có thần kỳ võ văn, tiến vào bên trong có thể thu thập được những này võ văn, căn cứ thu thập được võ hoa văn số lượng, có thể ở mở ảo tiên phong võ kỹ cung điện đổi được tương ứng võ kỹ, cái kia võ kỹ trong điện phủ kém nhất cũng là 7 đoạn vũ kỹ, chỉ cần ngươi thu thập võ văn nhiều, thậm chí có thể đổi được cấm kỵ võ kỹ, cấm kỵ võ kỹ. Nghe được bốn chữ này, Sở Phong nhất thời hứng thú, bởi vì hắn từng tại Nhã Phi. Trong tay từng trải qua cấm kỵ võ kỹ, biết cấm kỵ võ kỹ mặc dù có phản phệ nguy hiểm, nhưng cũng có không giống người thường uy lực. Tuy rằng Sở Phong các nắm giữ bí kỹ rất mạnh thế nhưng là cần từng điểm trưởng thành, nhưng cấm kỵ võ kỹ không thể, chỉ cần có thể tu luyện thành công, có thể liền có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, vì lẽ đó Sở Phong đối với cái kia cấm kỵ võ kỹ, nhưng thật là hứng thú. Không sai, chính là cấm kỵ võ kỹ chính là bảo vật vô giá, bây giờ cả tòa Đông Phương Hải vực nắm giữ cấm kỵ võ kỹ người đã ít lại càng ít, liền ngay cả Chu Tiên quần đảo nắm giữ cấm kỵ võ kỹ cũng chỉ có tối tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể học được, vì lẽ đó cấm kỵ võ kỹ giá trị, nhưng là phi thường cao, mà võ văn trong tiên cảnh có thể thu được cấm kỵ. Võ kỹ cơ hội tự nhiên để thế lực khắp nơi trông mà thèm, vì lẽ đó mỗi khi võ văn tiên cảnh mở ra thời gian, thế lực khắp nơi đều sẽ phải ưu tú nhất tiểu bối tới chỗ này, bất quá đáng tiếc từ trước đến nay, có thể ở thu được cấm kỵ võ kỹ người đã ít lại càng ít, cũng tỉ như lần trước võ văn tiên cảnh mở ra, liền chỉ có Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ Mộ Dung Tìm một người, đã lấy được cấm kỵ võ kỹ. Khương Uyển Thi nói rằng. Mộ Dung Tìm, nghe được này danh tự này, Sở Phong ánh mắt không khỏi mỉm cười nói tránh, đi tới Đông Phương Hải vực, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được danh tự này, mà hắn tự nhiên cũng biết cái này Mộ Dung Tìm là người phương nào, đó chính là muốn kết hôn Tử Linh người đàn ông. Vô tình sư đệ cũng biết Mộ Dung Tìm sao, nói tới này Mộ Dung Tìm có thể đích. Thật là nhân vật tuổi còn trẻ tu vi đã gần đến nghịch thiên, có thể cùng cường giả tiền bối tranh đấu, được công nhận Đông Phương Hải vực thiên tài số một, thậm chí có người ta nói, Mộ Dung Tìm kiếm thiên phú, dĩ nhiên vượt rất xa năm đó, danh chấn Đông Phương Hải vực thiên tài tuyệt thế Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Bất quá đáng tiếc Mộ Dung Tìm năm nay vừa vặn 30, đã qua tiến vào võ văn tiên cảnh hạn chế, không phải vậy, lấy hắn bây giờ tu vi tái tiến võ văn tiên cảnh tin tưởng tất nhiên có thể thu được thu hoạch lớn hơn, dù sao 6 năm trước chính hắn cũng đã như vậy tuyệt vời. Nhắc lên này Mộ Dung Tìm, Khương Uyển Thi dĩ nhiên cũng là khen không dứt miệng, khắp khuôn mặt là kính phục chi sắc. Mà đối với Khương Uyển Thi biểu hiện, Sở Phong nhếch miệng mỉm cười, không có một chút nào trách tội, tuy rằng Mộ Dung Tìm là đại địch của mình, nhưng này nhưng cùng Khương Uyển Thi không có bất cứ quan hệ gì, huống hồ cô gái đều yêu thích ưu tú nam tử, Khương Uyển Thi tự nhiên cũng không ngoại lệ, này vốn là không có gì sai. Chạy, ngươi chạy nữa ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa, bắt lại ngươi ta không đánh tàn ngươi không có thể. Nhưng vào lúc này, tự mở ảo tiên phong phương hướng, đột nhiên truyền đến từng trận la lên, như ý âm thanh quan sát chỉ thấy mấy bóng người chính đang cực tốc lướt tới. Cầm đầu là một gã trên người mặc bố y, dường như ăn mày vậy nữ tử, cô gái này quá bẩn rồi, sợi tóc ngổn ngang, đầy người bùn đất cũng không biết bao lâu không có tắm, nếu không phải cô ấy là trước ngực cái kia coi như không tệ độ cong, tin tưởng không ai có thể nhận ra nàng là một cô gái. Đừng xem cô gái này bẩn. Tiểu dường như tiểu khất cái, nhưng lại có thiên vũ cửu trọng tu vi, dĩ nhiên so với Khương Uyển Thi mạnh hơn một bậc. Vào giờ phút này, nàng chính đang sử dụng một loại phi thường kỳ lạ thân pháp võ kỹ, hướng về Sở Phong hai người phương hướng chạy như điên tới. Mà ở cô gái phía sau, còn theo 5 vị nam tử, này 5 vị nam tử tu vi cũng không yếu, dĩ nhiên toàn bộ đều là vũ quân cảnh, trong đó 4 tên là nhất phẩm vũ quân, một vị thiên mập nam tử càng là nhị phẩm vũ quân. Này năm tốc độ của con người cực nhanh, đặc biệt là tên kia nhị phẩm vũ quân thiên mập nam tử tốc độ càng là vượt xa 4 người khác, đồng thời giờ khắc này cũng dùng tới một loại không kém thân pháp võ kỹ. Tại hắn truy đuổi xuống, dù cho tên kia bần thiểu nữ tử thân pháp võ kỹ lại huyền diệu, nhưng là bị vướng bởi vũ quân cùng. Trời võ to lớn sai biệt cũng là dần dần bị truy đuổi mà lên. Còn trốn, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Đột nhiên, tên kia nhị phẩm vũ quân chợt quát một tiếng, một tầng bàng bạc tím sắc khí thể liền tự kỳ thân thể tuôn trào ra. Là kết giới lực lượng giả thiên cái địa mà đến, trước mắt liền đem nữ tử bao vây trong đó, cuối cùng hóa thành hát một đạo lao tù, đem nữ tử đóng lại. Khởi đầu, nữ tử ý đồ vận dụng võ kỹ, phá tan kết giới kia, nhưng làm sao vũ quân cường giả bố trí kết giới, kỳ thực nàng chỉ là thiên vũ có thể phá vỡ. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, nàng liền lớn tiếng chú mắng lên, chết tiệt thả ta đi ra ngoài, các ngươi này năm cái đồ hỗn trướng, dựa vào cái gì chào ta, ta tới chỗ này, nhưng là phải tiến vào võ văn tiên cảnh, các ngươi đối với ta như vậy, trái với mờ ảo. Tiên phong quy củ, sẽ không sợ mờ ảo tiên cô trừng phạt các ngươi sao? Hừ, tiến vào võ văn tiên cảnh, chỉ bằng ngươi ngày này võ cảnh tu vi cũng có tư cách. Huống hồ ngươi không nhưng chế tạo những này giả dối mờ ảo tiên lệnh còn dám buôn bán chúng ta, làm hại chúng ta ở rất nhiều cùng thế hệ bên trong, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, mất hết người, nếu không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật khi chúng ta là ngồi không à, nhị phẩm vũ quân trong tay cầm một khối kỳ lạ lệnh bài, giống to. Ta chỉ nói đây là mờ ảo tiên lệnh, nhưng ta không nói quá này cùng mờ ảo tiên phong mờ ảo tiên lệnh là giống nhau a, huống hồ cũng không phải ta nhất định phải bán cho các ngươi, là các ngươi mặt dày mày dạn không phải phải cùng ta mua cửa này bổn cô nương đánh rắm. Thiếu nữ hai tay chống nạnh, nói năng, hùng hồn ngụy biện nói, tiên sư nó, ngươi còn dám mạnh miệng ta hôm nay không đánh chết ngươi này, chó chết. Hiểu rõ, không thể, làm như bị nữ tử tức giận không nhẹ, một tên trong đó nhất phẩm vũ quân, vung tay lên, cách không dù là một bạt tai. Xoạt, nhưng mà khiến cho người không nghĩ tới là, đối mặt một vị nhất phẩm vũ quân công kích cô gái kia cơ thể hơi một bên, dĩ nhiên tránh né qua, đồng thời bắt đầu vận chuyển thiên lực quay về bốn phía cao giọng hô cứu mạng A, năm người đàn ông đánh nữ nhân rồi, đại gia mau đến xem A hát cách chương.